Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 423 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Trần Bình ra khỏi xe, một người đàn ông với dáng vẻ của một sĩ quan đi tới. Người này nhìn thấy Trần Bình là một thanh niên khí phách hiên ngang, nên anh ta cũng khá khách khí, nói: "Chúng ta đã hạ thông báo tác chiến rồi, tại sao lại còn bay đến đây?" Trần Bình không nhận được bất kỳ thông báo nào, đành phải lấy tạm giấy thông hành và trả lời: "Tôi mới tới đây ngày hôm qua, không phải người địa phương." Thấy vậy, viên sĩ quan yêu cầu người của mình đưa Trần Bình đến lập biên bản, rồi thả anh đi. Một nữ sĩ quan tóc nâu, mặc đồng phục chiến đấu màu xám đen, cao 1m8, bước tới và bắt Trần Bình làm bảng ghi chép. Người này có khuôn mặt phong tình rất lạ. "Sau khi anh làm xong bảng ghi chép là có thể rời đi. Anh có cần phái vài người đưa anh ra khỏi khu vực này không?" Nữ sĩ quan kia nói, đứng ở bên cạnh rất có áp lực. Trần Bình lắc đầu, nói: "Không cần đâu, tôi vẫn có thể tự bảo vệ chính mình." Sau đó, anh lại phải trả lời hàng loạt câu hỏi: tên gì, quê quán ở đâu, đã làm những công việc gì, mua đến châu lục thứ năm để làm gì. Trần Bình chưa kịp kiên trì trả lời hết các câu hỏi thì chiến hạm đã rung lên, địa lực dừng một chút. Nữ sĩ quan tóc nâu nhanh chóng bật máy liên lạc và liên lạc với các bộ phận khác để hỏi thăm tình hình. Trần Bình ngồi đối diện cũng không vội vàng, ước tính cô ta đã bị đối phương tấn công. Cô ta đúng là khá có trách nhiệm, dẫn Trần Bình chạy theo hướng lối ra. Ngay sau đó là một trận pháo kích dữ dội. Trần Bình nhìn chiến hạm tràn ra từ gần sườn đồi qua tầm dẫn hướng Đà Nô, thầm thở dài: hạm đội Hoàng gia Thanh Tê này đang mai phục vì do gì thông tin. Lúc này một tin nhắn gọi tới ngăn cản người phụ nữ. Cô ta xoắn xuýt liếc mắt nhìn Trần Bình, nói: không có cách nào. Sau đó cô ta mang theo Trần Bình chạy về hướng khác. Trần Bình mới nhớ ra đây không phải là đường mà anh tới. Nếu cứ chạy như vậy, cô ta có phải là quá coi trọng bọn họ không? Dọc theo con đường này có rất nhiều người máy chạy tới chạy lui sửa chữa. Cuối cùng hai người cũng tới đích. Trần Bình không ngờ người phụ nữ này lại mang mình lên máy bay bên cạnh, lấy ra một bộ quần áo ném cho Trần Bình. Trần Bình đã bị choáng váng cho đến khi cô ta nhanh chóng thay đồng phục chiến đấu và nói với anh: anh đang ngẩn ngơ cái gì thế? Không phải, tại sao tôi phải đi cùng cô? Trần Bình tỏ vẻ kinh ngạc và hỏi: đánh trận ở đây có quá tùy ý hay không? Hiện tại đang thiếu người, đội hậu cần như tôi phải ra chiến trường. Trước hết hãy nhẫn lại một chút đi. Nữ sĩ quan bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này có thể nhẫn lại, liền nhẫn lại sao? Trần Bình hỏi ngược lại. Người phụ nữ đột nhiên đứng thẳng người nhìn Trần Bình, cúi người chào một cái, nói: tôi sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho anh. Cuối cùng, vì tình huống khẩn cấp, Trần Bình đã được đưa lên máy bay trước khi anh kịp thay quần áo. Việc vận hành chiếc máy bay này cũng đơn giản. Một người điều khiển đường bay và người kia điều khiển vũ khí tấn công. Chuyến bay thậm chí có thể được đặt thành chuyến bay tự động. Trần Bình ngồi ở vị trí phía sau và than vãn. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, có cần phải như vậy không? Người phụ nữ không quan tâm đến lời phàn nàn của Trần Bình và nghiêm túc nói. Nút lệnh trên cùng của anh là hệ thống vũ khí, tay cầm ở phía dưới có thể điều chỉnh hướng, có thể coi bằng điều khiển trực quan ở sau ghế của tôi, cái màu xanh lam. Vừa dứt lời, chiếc máy bay rung lắc lao đi, Trần Bình bối rối một chút, sau đó cũng có thể xem như là miễn cưỡng thành thục. Nhìn hạm đội của đối phương như ong bắp cày bay ra khỏi tổ, Trần Bình thở dài, nói: tôi bị hố rồi. Tiếng còi xung trận giữa máy bay hai bên vang lên. Người phụ nữ chọn trúng một chiếc máy bay cổ địch, đuổi theo và bắn trúng. Trần Bình tiếp tục bóp cò súng. Sau khi tìm được cảm giác, tầm bắn của Trần Bình đã trở nên chính xác hơn. Sau khi trở về, có muốn tham gia nhóm chiến đấu không? Người phụ nữ vừa điều khiển vừa hỏi. Không, Trần Bình trả lời ngay lập tức. Nghĩ lại đi, anh là một hạt giống tốt. Người phụ nữ tiếp tục thuyết phục. Trần Bình nghĩ thầm. Chẳng lẽ tài năng của nhóm chiến đấu của các người đều được tuyển chọn như thế này sao? Sau khi hạ được một số máy bay địch, đợt tấn công đầu tiên của hai bên kết thúc, các máy bay còn lại của bên kia rút lui. Máy bay của Trần Bình cũng nằm trong số người sót mà bay về. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan. một trong những chiến hạm của Hoàng gia Thanh Tê đã hạ cánh khẩn cấp, còn một trong ba chiếc còn lại thì đầy khói cuồn cuộn. Số lượng máy bay sống sót ở đây cũng ít. Rất có thể quân đội sẽ bị xóa sổ trong đợt tấn công tiếp theo. Trong phòng chỉ huy, một người đàn ông trung niên với tóc mai hơi trắng nói: "Đợt tiếp theo, chúng ta sẽ điều tất cả người máy bay ra ngoài, xuyên qua khu rừng rậm bên dưới và đánh chúng một cách bất ngờ." "Nhưng mà công việc bảo trì này không đủ nhân lực," một thanh niên bên cạnh nói. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc rồi hỏi: "Đội tiếp viện của chiến khu bên cạnh khi nào thì đến?" Thanh niên cúi đầu nói nhỏ: "Vẫn còn chưa có hồi âm, có lẽ cũng đã bị tập kích rồi." "Mẹ nó, chết tiệt, tên gián điệp này được giấu đủ sâu." Người đàn ông nghiến răng đập bàn nói. Chỉ thấy Trần Bình bên này, hai người họ đang ở trên máy bay chiến đấu. Sau khi tiếp tế đồ uống và thanh năng lượng do người máy giao cho, một số người máy bên ngoài đã bắt đầu kiểm tra trạng thái và dữ liệu của máy bay. Mọi người chưa kịp nghỉ ngơi thì đòn tấn công của đối thủ đã ập đến. Lần tấn công này còn dữ dội hơn lần trước. Chiến hạm của Trần Bình và những người khác đang trên đường đi thì lập tức bị mất điện và rơi xuống. Nữ sĩ quan vội vàng bật máy bay và bay ra ngoài. Trần Bình nhìn chiến hạm rơi xuống phía sau, may mà có thiết bị đệm ngược, không có vẻ gì là đặc biệt bi thảm. Họ được đón bởi các phương tiện bay trên bầu trời và một máy bay thiết giáp. Những máy bay thiết giáp này cơ động hơn, linh hoạt hơn và năng nổ hơn trong không chiến. Tuy nhiên, do hệ số an toàn kém và khó bắt đầu, chúng thường được đặt ở cuối để thu nhặt tàn dư. Những máy bay chiến đấu và máy bay thiết giáp còn lại của Hoàng tộc Thanh Tê đã được điều động đến. Họ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc vây bắt cá chết lưới rách với đối phương. Nhưng nhìn số lượng chiến hạm khổng lồ bên kia thì xem ra là không đủ. Máy bay của Trần Bình miễn cưỡng sống sót trong vài đợt mưa bom bão đạn. Nhìn máy bay xung quanh nổ tung thành một quả cầu lửa, Trần Bình nói: "Có đáng không?" Người phụ nữ im lặng một lúc rồi nói: "Chúng ta chỉ là bia đỡ đạn. Trận chiến thực sự là cuộc đọ sức giữa hai hoàng tộc." Đa số những người này đều chỉ là tu giả 3 hoặc 4 sao. Ngoại trừ viên sĩ quan trước có tu vi 5 sao, những người khác đều không có tu vi cao. "Vậy nếu cao thủ nhúng tay để ngăn cản mưa bom bão đạn này thì sao?" Trần Bình hỏi. Người phụ nữ suy nghĩ. "Vậy thì đó là hẳn là một cuộc chiến toàn diện của hai châu lục." Quả nhiên, cuộc chiến giữa hai cường quốc hàng đầu này tốt hơn hết là không nên tùy tiện xen vào. Người phụ nữ dường như bị phân tâm. Cô ta không nhận thấy một quả cầu đại bác điện tử đang bay trước mặt mình. Khi cô ta bình phục lại thì đã hơi muộn. Trần Bình vội vàng dùng quy luật không gian để chặn viên đạn đại bác này, nhưng anh vẫn chậm hơn một bước. Kết giới không gian chỉ chặn được phần trước mặt, còn các phần khác của máy bay đã bị nhiệt độ cực cao thiêu rụi. Người phụ nữ vẫn đang tự hỏi tại sao mình lại sống sót sau một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy. Thì Trần Bình đã mở cửa sập, chiếc máy bay đang nhanh chóng rơi xuống ngọn đồi bên cạnh cô ta. Người phụ nữ vừa kịp nhận ra mình chỉ muốn đeo thiết bị thoát hiểm thì đã bị Trần Bình kéo và nhảy ra khỏi máy bay. "Anh làm sao vậy? Muốn chết sao?" Người phụ nữ nhắm mắt và hét lên trong không trung. Trần Bình phớt lờ cô ta, đạp gió từ từ rơi xuống một khu vực trống. Ngay khi ngón chân chạm đất, người phụ nữ này mới kịp phản ứng lại, nhìn Trần Bình với ánh mắt kinh ngạc. Ngoài một số kỹ thuật bí mật, thì để có thể đáp xuống an toàn, thì cần phải là tu giả nguyên tố phong 6 sao mới có thể làm được. Anh... Người phụ nữ lắp bắp một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cúi đầu xin lỗi. "Tiền bối, là tôi có mắt không chồng." Trần Bình cũng cảm thấy buồn cười, nói: "Tôi cũng không nói là sẽ trách cô." Sau đó Trần Bình cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Không ngờ được cô ta bay xuống dưới một cái đã có thể làm tiền bối của cô ta rồi. Ngay lúc hạm đội của châu lục Thanh Tế cách đó không xa sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, vài bóng người mặc đồ đen xông qua không trung đi tới giữa hai hạm đội, đối mặt với hạm đội của hoàng tộc Huyền Vũ. Đồng thời trong tay họ cũng trói gô một người đàn ông. Nhận thấy sự xuất hiện của những người này, hai hạm đội ngừng bắn. Trần Bình ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy người, khí tức toát ra từ những người này cực kỳ mạnh mẽ. Hai người trong số họ đang dựa theo gió mà bay, ba người còn lại có lẽ đang mặc trang bị đặc biệt. Hạm đội của hoàng tộc Huyền Vũ hét lớn: "Các người muốn vi phạm khế ước?" Người mặc đồ đen ở trung tâm cười to: Một tờ giấy vụn, đây là gián điệp mà các người tự hào nhất. Vừa nói, người đàn ông vừa túm tóc người đàn ông bị trói. Người đàn ông mặc đồ đen nói tiếp. Vụ do gì thông tin, chỉ là một vở kịch để làm mồi câu thôi. Các người thực sự nghĩ rằng chúng tôi chưa phát hiện ra sự tồn tại của anh ta sao? Người trong tay không ngừng vặn vẹo thân thể. Đột nhiên, người đàn ông mặc đồ đen từ trong tay phóng ra một cây đao gió, chém đầu tên gián điệp. Thân hình của anh ta rơi xuống như diều bị đứt dây. Sự việc xảy ra đột ngột, nhưng các thành viên của hạm đội Huyền Vũ đã nhanh chóng phản ứng lại. Các người làm điều này vốn chẳng có chút ý nghĩa nào. Người đàn ông mặc áo đen cười lạnh nói. Vậy các người nói xem, làm sao mới là có ý nghĩa? Dứt lời, anh ta ném ra một lưỡi kiếm gió to lớn sắc bén ra. Ánh sáng phía sau cho thấy anh ta là cường giả 8 sao. Hạm đội tuy phản ứng kịp thời nhưng vẫn chậm hơn một bước. Một chiếc chiến hạm nhỏ đột nhiên bị gió xé toạc. Trần Bình phát hiện công kích này không đơn giản chỉ là chém mà là khoảnh khắc va chạm. Sau khi tất cả các nguyên tố phong nổ tung, chúng biến thành những lưỡi gió nhỏ chém bừa bãi xung quanh, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Chiêu công kích này có thể học. Chẳng lẽ các người muốn khai chiến toàn diện sao? Người sĩ quan vẻ mặt tối sầm dùng loa nói. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Giọng nói của người đàn ông mặc đồ đen theo gió truyền khắp thung lũng. Sau đó anh ta ném cái đầu trong tay về phía đối thủ. Hạm đội hoàng tộc Huyền Vũ nhanh chóng rời khỏi chiến trường sau khi nhận được lệnh. Một số người mặc đồ đen không quan tâm đến hạm đội hoàng tộc Thanh Tê bị đánh bại sau lưng họ. Nữ sĩ quan tóc nâu nhìn chằm chằm vào bầu trời và lẩm bẩm. Bây giờ nó thực sự đã trở thành một cuộc chiến toàn diện. Rốt cuộc là tại sao các người lại khai chiến với nhau vậy? Trần Bình nghi ngờ hỏi. Người phụ nữ nói. Đây không phải là một bí mật lớn nữa. Sau khi đội thám hiểm của hoàng tộc Thanh Tê của chúng tôi phát hiện ra một mỏ vàng ròng khổng lồ. Hơn nữa họ còn phát hiện ra một tàn tích thời thượng cổ bên cạnh đó. Các nhà sử học dựa trên dấu vết của nó mà nói rằng tàn tích là do những tổ tiên bắt đầu khám phá đại lục sao băng lưu lại. Sau đó, khi hoàng tộc Huyền Vũ biết được tin tức, hai bên bắt đầu đối đầu về vấn đề quyền sở hữu lãnh thổ ở đó. Nếu vì chuyện này mà có thể dẫn đến việc khai chiến giữa hai châu lục, thì chắc chắn nó phải hơn cả kiếm mộ trước đây. Tàn tích này thực sự còn bị các châu lục khác thèm muốn. Nếu không phải có cấm chế vô cùng kiên cố, thì e rằng... Nữ sĩ quan nói... Trần Bình đã hiểu sơ lược về nguyên nhân nên tiếp tục hỏi. Có bất kỳ phỏng đoán nào về thời điểm cấm chế sẽ được dỡ bỏ chưa? Các chuyên gia dự đoán là trong vòng 10 năm nữa, nhưng không có thời gian cụ thể. Điều đó có nghĩa là nó có thể là ngày mai và cũng có thể là ngày cuối cùng của 10 năm sau. Trần Bình cau mày. Người phụ nữ gật đầu. Trần Bình và người phụ nữ quay trở lại hạm đội còn lại và gặp chỉ huy hạm đội trước đó. Sau khi người phụ nữ bước tới và nói nhỏ vài câu với viên sĩ quan, cô ta lại được sắp xếp làm công việc hậu cần. Tuy nhiên, đội trưởng đã thay đổi ánh mắt khi nhìn thấy Trần Bình. Sải bước tới, cúi chào Trần Bình, sau đó đưa tay ra, bắt tay Trần Bình, nghiêm nghị nói. Chào anh có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Chiến đoàn thứ 6 của hoàng tộc Thanh Tê. Trần Bình không thể tin vào tai mình, cau mày liếc mắt. Nhìn người phụ nữ bận rộn đằng sau, đáp. Thứ lỗi, tôi phải từ chối. Nhưng với khả năng của cậu, ở đây không phải là một bước lên mây sao? Người kia nghi ngờ hỏi. Anh không sợ tôi là gián điệp sao? Trần Bình cũng nghi ngờ hỏi lại. Người đàn ông lấy ra một chiếc máy tính bảng, phát một đoạn video. Đó chính là video của Trần Bình khi anh ở trong thủy cung của Hoàng gia Bạch Trạch. Chỉ khác là lúc đó tóc của Trần Bình tương đối ngắn, nay đã dài ra rất nhiều. Chúng tôi thông qua đội ngũ kỹ thuật và xác định rằng anh là Trần Bình, người đã bị truy nã bởi hoàng tộc Bạch Trạch vào một thời gian trước. Người đàn ông nói tiếp với vẻ cương nghị. Một người đàn ông thực sự nên đổ mồ hôi và máu trong chiến đoàn. Trần Bình không thể không trợn mắt nhìn anh ta. Nếu như ở thế giới ban đầu nói như vậy thì khá đúng. Nhưng bây giờ chiến đoàn rõ ràng là ở đây để làm mồi nhử và bia đỡ đạn. Chuyện này thật sự không được. Tôi có việc gấp. Tôi đi trước đây, thứ cho tôi không thể phục bồi. Dứt lời, Trần Bình vội vàng rời khỏi đây. Người đàn ông không miễn cưỡng Trần Bình, nói với vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Trần Bình, người đã rời khỏi đây, thốt lên, các chiến đoàn ở đây đều không bình thường như vậy sao? Trần Bình tiếp tục lái xe về phía nam. Không lâu sau, khi băng qua khu vực này, Trần Bình đã nhìn thấy những tàn tích thời thượng cổ. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm nó. Vì an toàn, Trần Bình cất xe và mặc áo dạ hành vào. Trần Bình nhìn những tàn tích nằm trong rìa mỏ từ độ cao lớn. Một cái lỗ khổng lồ màu vàng nhạt với đầy đủ các ký tự bao bọc lấy nơi đó, giống như một con nhộng sắp chui ra khỏi kén. Đột nhiên, một thần thức quét về phía Trần Bình, nhưng nó không dừng lại lâu. Trần Bình sửng sốt, nhưng hẳn là sẽ không bị phát hiện. Tốt hơn hết là rời khỏi đây trước. Đúng lúc này, bên cạnh chiếc xe đang lơ lửng trên sườn núi, một người đàn ông có đôi mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm bầu trời. Người đàn ông mắt ưng cau mày hỏi một cô gái bên cạnh đang nhìn xuống đám côn trùng. Thị lực của tôi hẳn không có vấn đề nhỉ? Tôi luôn cảm thấy có người ở trên đó, nhưng thần thức của tôi không thể phát hiện ra. Cô gái ngẩng đầu, nhào mắt quét bầu trời quang đãng, nghi ngờ nói. Không có ai. Có thể là do thị lực kém thật. Người đàn ông cúi đầu, dùng sức nháy mắt mấy cái. Trên quần áo của hai người này có ký hiệu của hoàng tộc Tổ Long. Trần Bình đã rời khỏi đây, theo video quảng cáo của Đại hội Anh hùng thì khoảng 6 tháng nữa mới khai mạc, nhưng phải tham gia vòng tuyển chọn trước 3 tháng. Lần này Trần Bình lái xe liên tục 5 ngày 4 đêm cũng không sợ hết khí lực. Cho dù lái hết tốc lực, vẫn còn dư khoảng phân nửa biên độ trên linh thạch cao cấp đã được lắp đặt. Trần Bình chậm rãi hạ xuống. Sau khi vượt qua một số trạm kiểm soát trong hoàng tộc Thanh Tê, thì Trần Bình đưa giấy thông hành tạm thời của mình và bước vào lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Kể từ khi tiếp cận lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, Trần Bình có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ mặt đất. Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa tọa lạc trên một vùng đồng bằng khổng lồ, hình tròn không đều, được bao quanh bởi một vòng núi giống như núi lửa. Nếu nó là một ngọn núi lửa, cả lục địa sẽ bị phá hủy vào ngày phun trào, Trần Bình nghĩ. Trần Bình đi qua một khu rừng và nhận thấy thảm thực vật và linh thú ở đây có dấu vết của lửa, nhưng kính bảo vệ mắt của Trần Bình không thể phát hiện ra điều này. Vèo, ầm, một ngọn giáo bằng gỗ áp sát mặt Trần Bình và đóng đinh một con lợn rừng vào một cái cây gần đó. Sau đó, một người đàn ông mặc quần áo tồi tàn bước ra. Đôi mắt của người đàn ông này rất sắc bén, ngay cả khi anh ta nhìn vào mắt Trần Bình thì cũng giống như đang quan sát con mồi. Người đàn ông trông như một người hoang dã, chỉ liếc nhìn Trần Bình, sau đó bước tới xem thành quả là con lợn rừng vẫn còn thở của mình. Ngay lúc người này chuẩn bị rời đi, Trần Bình đã ngăn lại. Này anh bạn, anh ở trong khu rừng rậm này làm gì? Tu luyện. Có lẽ là bởi vì đã lâu không nói chuyện, giọng nói của người này trở nên có chút kỳ lạ. Người này rất thú vị, Trần Bình theo sau và hỏi. Tôi có thể xem anh tu luyện như thế nào không? Người đàn ông liếc nhìn Trần Bình, nhanh tiện gỡ hết sương lợn rừng trên tay ra. Có vẻ như đao pháp của anh ta rất tốt. Muốn xem thì xem. Nói xong, người đàn ông đã muốn đánh lửa. Được. Trần Bình thấy anh ta không có kỹ xảo gì đáng nói. Đánh lửa một lúc lâu thì cũng không tạo được ngọn lửa nào. Sau đó đột nhiên một ngọn lửa bùng lên đốt cháy củi. Nhìn thấy miếng gỗ trong tay đã được châm lửa như vậy, người đàn ông trừng mắt nhìn Trần Bình và nói. Đây cũng là việc tu luyện của tôi, đừng can thiệp. Trần Bình vung tay lên lắc lơ. Được, được. Con lợn rừng nhỏ bị cột trên cành cây, cua cua trên đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Dầu tạt vào lửa, phát ra tiếng kêu răng rắc. Người đàn ông lặng lẽ nhìn con lợn rừng từ từ được nướng chín. Trần Bình rất tò mò về cách tu luyện của anh ta. Người đàn ông lấy ra một cái khay gỗ lớn, cắt con lợn ra thành nhiều miếng lớn, rồi rắc một ít gia vị lên trên. Sau khi rửa tay một chút ở con suối bên cạnh, người đàn ông nhặt một miếng thịt đùi đưa cho Trần Bình. Trần Bình cũng không từ chối, cảm ơn anh ta và bắt đầu ăn. Bữa ăn của người đàn ông giống như một đám mây cuồng nộ. Trước khi Trần Bình giải quyết được một miếng trong tay, người đàn ông đã ăn hết 3 miếng lớn vào bụng. Giải lao. Người đàn ông nói xong, liền tìm một cành cây rậm rạp và trực tiếp nghỉ trưa. Thịt lợn quay bên ngoài giòn, bên trong mềm. Hơn nữa còn có mùi thịt đặc biệt của lợn rừng. Miếng thịt béo và mỏng. Ngay cả khi Trần Bình ăn xong, tay anh cũng không hề có một chút dầu mỡ. Sau khoảng nửa giờ, người đàn ông nhảy xuống từ trên cây, lấy một con đao dài nửa người khá đẹp từ những không gian ra và múa đao ở khoảng đất trống bên cạnh. Tuy rằng không có đao khí tỏa ra, nhưng xung quanh là cây vẫn xào xạc. Chỉ cần một cái vẫy tay đơn giản nhất cũng có thể làm được như vậy. Kiếm thuật này tập trung vào việc đóng mở lớn. Muốn dùng đao sắc bén thì người dùng phải sắc bén hơn đao. Nhìn đao pháp này, Trần Bình cũng có ý muốn trở về căn bản. Người đàn ông từ từ dừng lại. Trần Bình khen ngợi hết lời. Ngay khi Trần Bình muốn hỏi anh ta thuộc môn phái nào, thì một tiếng kêu quái thú ở đằng xa đã trực tiếp thu hút người đàn ông. Nghe âm thanh để phán đoán thì đây hẳn là một đội. Trần Bình theo sát người đàn ông. Thể lực của người đàn ông này cũng không bình thường. Sau vài hơi thở, hai người họ đã nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Trần Bình chắc chắn không nhận ra con vật khổng lồ này, nhưng dưới sự nhận dạng của kính bảo hộ, Trần Bình nói: "Sứ văn Thanh Tê, đây là loài vật đặc hữu của đế quốc Thanh Tê và vùng phụ cận. Cơ thể có nhiều hoa văn như đồ sứ sau khi được nung, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, chiều dài cơ thể có thể đạt tới 40 đến 50 mét khi trưởng thành. Nhưng bình thường thì nó cũng không tấn công người và là một loại linh thú." Trần Bình chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã vác đao như một cơn lốc mà chém nó. Linh thú này xứng danh là một trong những loài có lớp da dày nhất. Dưới đòn tấn công dữ dội như vậy, con sứ văn Thanh Tê này vẫn không mảy may bị thương. Lớp da bị nứt ra lập tức lành lại. Sức mạnh phòng thủ và khả năng phục hồi này cũng rất nổi bật trong số các linh thú. Con quái vật có vẻ khó chịu khi bị người đàn ông này làm phiền. Nó lao lên không trung, là một cú va chạm cực lớn, bắn thẳng người đàn ông xuống bùn. Trần Bình thở dài, mặc dù linh thú này không hại người, nhưng mà với điều kiện tiên quyết là không bị người ta chọc giận. Hiện tại, cứ nhìn kết cục của người đàn ông này đi. Người đàn ông từ trên mặt đất bò dậy, đao của anh ta quả thực không hề có một chút dao động đao ý. Kiếm ý càng mạnh thì càng ôn hòa, nhưng đối với đao thì không phải càng cường đại càng có đạo ý mãnh liệt sao? Trần Bình còn đang suy nghĩ, người đàn ông lại lao đến chỗ sứ văn Thanh Tê. Khác với lần tấn công đơn giản vừa rồi, lần này anh ta lại dùng đạo ý, đường đao xẻ thịt, thậm chí tốc độ hồi phục của nó cũng không theo kịp đường đao như vũ bão. Sứ văn Thanh Tê kêu lên một tiếng đau đớn, giống lên một tiếng. Ngay khi cuộc chiến vô nghĩa này sắp kết thúc, thần thức của Trần Bình phát hiện ra trước mặt có một bóng người. Không biết đó có phải là chủ nhân của con sứ văn Thanh Tê này hay không. Để tránh làm cho người đàn ông này phạm phải sai lầm, Trần Bình muốn ngăn anh ta lại trước. Nhưng chỉ nhìn thấy người đàn ông bí ẩn ném một quả cầu bằng bột màu bạc vào không khí và rời khỏi đây như một bóng ma. Trần Bình muốn đuổi theo, nhưng anh ta hẳn là có thủ đoạn để che giấu tung tích của mình, biến mất không dấu vết. Lớp bột phát tán trong không khí cùng với gió, một phần của nó bị sứ văn Thanh Tê hút vào. Đôi mắt của nó đột nhiên chuyển sang màu đỏ và cơ thể nó xảy ra một ít biến dị. Người đàn ông cầm đao cũng nhận thấy điều kỳ lạ đó, vì vậy anh ta nhảy trở lại bên cạnh Trần Bình. Trần Bình nhìn con sứ văn Thanh Tê không ngừng thay đổi, hỏi người đàn ông bên cạnh: "Vừa rồi anh có nhìn thấy người đàn ông đó không?" Người đàn ông gật đầu và nói: "Anh ta có thể là người dạy linh thú." "Người dạy linh thú?" Trần Bình chưa kịp dứt lời, người đàn ông đã nhấc con đao lên và lao lên lần nữa. Lúc này sát ý trên con đao không còn bình tĩnh nữa mà hoành hành như núi lửa phun trào. Quá trình biến dị của sứ văn Thanh Tê cơ bản đã kết thúc. Sừng tê giác trên đỉnh đầu mọc ra hơn phân nửa. Thân thể ban đầu là màu tràm hoa văn giống như đồ sứ, nhưng hiện tại đã trở nên giống như nổi lên mạch máu. Con đao của người đàn ông rơi xuống, cơ thể đã hoàn toàn biến thành một ma thú và máu của nó phun ra ăn mòn những thứ xung quanh giống như axit cực mạnh. Con sứ văn Thanh Tê này có thân hình vô cùng cồng kềnh và có sức tấn công rất mạnh. Nếu bị chiếc sừng trước sắc nhọn đâm vào, trận chiến sẽ kết thúc ngay tại chỗ. Người đàn ông tiếp tục nhảy lên để tránh va chạm do bên kia khởi xướng, tính toán thời gian một chút rồi dùng một đao cắt đứt hết sừng con sứ văn Thanh Tê. Cú đâm sau đó trực tiếp làm bụng con sứ văn Thanh Tê mở ra, khiến nó mất khả năng vận động. Một đao cuối cùng đã kết liễu cuộc đời của nó. Người đàn ông đào ra tinh hạch, quay lại với Trần Bình, lấy ra một cái túi bỏ vào. Trong túi chứa đầy những hạt tinh thể thần chú có màu sắc khác nhau, có vẻ như anh ta đã giết rất nhiều linh thú hoặc ma thú. Người dạy thú mà anh vừa nhắc tới là gì? Trần Bình không quan tâm anh ta đã giết bao nhiêu linh thú và ma thú, hỏi thẳng. Người đàn ông nghi ngờ, liếc nhìn Trần Bình và nói. Hiện tại, đó là tổ chức mạnh nhất ở Đại Lục, họ theo đuổi ý tưởng để linh thú biến dị. Tổ chức lớn nhất, có thể so sánh với những hoàng tộc khác không? Sau khi Trần Bình nghe xong thì hỏi. Thực lực của họ vẫn không thể so sánh được, nhưng phạm vi ảnh hưởng là rất lớn. Anh có thể nhìn thấy người của họ ở khắp mọi nơi. Người đàn ông đi về một hướng, Trần Bình đi theo, muốn tìm hiểu thêm tin tức, nói. Điều này có nghĩa là các ma thú này đều do linh thú biến thành hay sao? Có thể nói như vậy. Sau đó, cả hai im lặng, bước đến một ngôi nhà gỗ. Có lẽ đây là nơi ở tạm thời của người đàn ông. Người đàn ông đột nhiên nói. Chắc anh đến đây là để tham gia đại hội anh hùng nhỉ? Trần Bình sửng sốt gật gật đầu, nói. Chẳng lẽ anh cũng muốn tham gia? Đúng vậy, tôi sẽ tham gia. Cao Thiên. Sau đó, người đàn ông đưa tay về phía Trần Bình. Trần Bình. Sau khi hai người bắt tay một lúc, Cao Thiên mời Trần Bình vào căn nhà nhỏ ngồi một lát. Căn nhà gỗ này không có gì khác hơn ngoài một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế đầu bằng gỗ. Thấy thiếu một chiếc ghế đầu, người đàn ông bước ra ngoài, trong nháy mắt làm ra một chiếc ghế mới. Ở trong giường này cũng thật thuận tiện. Hai người lại nói chuyện ngắn gọn. Trần Bình hiểu rằng anh ta không thuộc bất cứ môn phái hay thế lực nào, chỉ có một vị sư phụ được mệnh danh là Đao Ma, và sư phụ này đã để anh ta tu luyện ở đây. Khu rừng này là khu rừng lớn nhất ở châu lục lớn nhất, tuy rằng không bằng khu rừng lớn nhất trên đại lục ở đế quốc Bạch Trạch được mệnh danh là thiên đường linh thú, nhưng trong lãnh địa này cũng có rất nhiều loại linh thú và thảm thực vật, linh khí cũng rất dày đặc. Từ đây đến thủ đô của đế quốc hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không có bao nhiêu dặm đường. Sau khi nghe Cao Thiên nói, thủ đô này cũng không có gì thú vị. Trần Bình quyết định ở đây tu luyện một thời gian. Trần Bình đã tìm thấy một không gian thoáng, không quá ẩm ướt và xây một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Trong những ngày ở chung ít ỏi, tuy rằng Cao Thiên này không có triển lộ tu vi, nhưng mà Trần Bình đoán rằng tu vi thấp nhất của anh ta hẳn là ở cấp 8 sao sơ kỳ, và cấp độ đạo ý của anh ta cũng rất cao. Anh ta có thể được coi là người đầu tiên muốn tham gia vào đại hội anh hùng mà Trần Bình gặp. Đại hội anh hùng này hẳn rất thú vị. Trần Bình đã cố gắng tu luyện phần luyện khí của thần ma Tam Tương Công lên cấp thứ 2, nhưng mỗi khi đột phá thì anh luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhất thời cũng không có cách nào. Vào khoảng trưa ngày thứ 5 lưu trú tại đây, âm thanh của một nhóm người đến gần ngôi nhà gỗ khiến Trần Bình chú ý. Hẳn là người đi đường, Trần Bình cũng không quan tâm lắm, đứng dậy chuẩn bị bữa trưa. Thủ lĩnh dừng lại khi nhìn thấy một ngôi nhà gỗ. Tổng cộng có 9 người đàn ông và phụ nữ trong đoàn này. Họ không đi bằng phương tiện giao thông nào, tuổi tác cũng không lớn lắm. Trần Bình đoán rằng có lẽ họ cũng đang muốn tham gia đại hội anh hùng. Thấy nhóm người này dừng lại, Trần Bình cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu, lạnh lùng hỏi. Có việc. Trong đó có người nóng tính, thấy Trần Bình lỗ mãng như vậy, muốn tiến lên dạy dỗ anh, nhưng lại bị thủ lĩnh ngăn cản. Tiền bối có biết gần đây có hăng khỉ nào không? Thủ lĩnh nói, Trần Bình mấy ngày nay không cạo râu nên trông anh hơi già. Ý anh là nhóm khỉ liệt địa nguyên tố thổ sao? Trần Bình đã đun nước sôi và sẵn sàng để nấu thịt. Đúng vậy, xin tiền bối chỉ điểm. Có một ngọn núi đá theo hướng tôi đang chỉ, theo tốc độ của các người thì khoảng nửa giờ nữa sẽ đến. Nói xong, Trần Bình chỉ về phía đông nam. Cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm. Người thủ lĩnh cùng với những người còn lại rời khỏi đây. Chưa đi được bao xa, người nóng này kia không cam lòng, nói. Đại ca, chúng ta có cần phải khách sáo như vậy không? Anh xem, hắn ta còn không thèm nhìn đến chúng ta. Tính cách này của anh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện. Khu rừng này đầy rẫy nguy hiểm, người dám sống ở đây thì sẽ là loại hiền lành gì sao? Còn căn nhà gỗ của anh ta, thu tại chỗ mà dễ giống như cây trôi ra từ máy móc. Người thủ lĩnh ôn tồn giải thích. Điều đó có nghĩa là anh ta có một cái máy để xẻ gỗ. Người đàn ông nóng tính lẩm bẩm. Ý tôi là anh ta có thể là một cao thủ về sử dụng vũ khí. Khi chúng ta tham gia đại hội anh hùng này, nhất định phải hành sự cẩn thận, ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Trong lúc trò chuyện, mọi người nhìn thấy dưới chân núi có một ngọn núi đá nhỏ có lỗ thủng, vài con khỉ đang đi tuần ở cửa hang. Xem ra tiền bối không có lừa chúng ta. Sau đó quay đầu lại nói với những người khác. Lần này chúng ta chỉ lấy quả cây đá trong hang động, giảm thiểu việc xung đột với khỉ liệt địa. Khi Trần Bình ngồi bên ngoài ngôi nhà gỗ, dùng bữa xong và chuẩn bị luyện tập, cả nhóm quay lại lần nữa. Đó là khoảng gần một tiếng sau. Vạn bối là Phương Kiên, cảm ơn tiền bối đã chỉ đường. Vừa nói, anh ta vừa đặt một quả cây đá trên cầu tàu bằng gỗ trước mặt Trần Bình. Ăn chán rồi, các người mang đi đi. Trần Bình nhìn thấy, lại là quả linh thạch này, bất đắc dĩ nói. Nhưng mà người đàn ông cũng không lấy nó đi. Sau khi tạm biệt Trần Bình, anh ta đưa những người khác ra khỏi tầm mắt của Trần Bình. Đại ca, anh có cho rằng anh ta đang giả bộ không? Người phụ nữ trẻ tăng tốc đến trước đội và hỏi. Không giống, đám khỉ liệt địa sau khi nhìn thấy chúng ta đi vào đã rất điên cuồng. Quả cây đá cũng mất đi nhiều như vậy. Phòng chừng vị tiền bối này đã đi vào trước rồi. Ồ, dù sao, tôi cũng đã có thể nâng cao tu vi, mặc kệ anh ta vậy. Cô gái nói. Trần Bình nhặt một quả thạch thụ lên, lau qua loa vài cái, rồi nhanh chóng bỏ vào miệng ăn. Đối với chín người vừa rồi, tu vi cũng không được tính là quá lâu. Ngoại trừ người cầm đầu, tu vi có lẽ lên đến cấp 7 sao. Còn lại những người khác, tu vi chỉ đến 6 sao. Thậm chí còn có một cô gái, tu vi chỉ ở cấp 5 sao. Nguyên tố trên người cô gái này dao động mạnh mẽ. Lấy được quả thạch thụ chắc chắn sẽ giúp tu vi của cô ta tăng lên. Trần Bình ở lại đây khoảng 30 ngày. Nhưng chỉ trong vòng 10 ngày, anh đã ghi nhớ toàn bộ mọi thứ ở đây với bán kính 100 km. Thậm chí từng hang thỏ một anh đều nhớ rất rõ. Cỏ cây linh thú ở đây Trần Bình đều đã nếm thử qua mấy lần, nhưng tu vi vẫn cứ như hòn đá cứng, không chịu thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Cao Thiên cũng giống như Trần Bình, đều đã tìm vài lần. Hai người đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng Trần Bình vẫn luôn là người thắng cuộc. Tuy nói Cao Thiên vẫn còn một quân bài chưa lật, nhưng quân bài chưa lật này Trần Bình cũng không phải không có. Ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tại đây, Cao Thiên có thể luyện kiếm bằng cách chém giết các linh thú, nhưng Trần Bình lại không làm như vậy. Tuy nhiên, dạo gần đây có nhiều người qua lại hơn, nhưng cũng không sao, không ai làm phiền đến anh. Buổi sáng ngày thứ 36 tại nơi đây, Trần Bình gặp Cao Thiên đang ra sức chiến đấu với một con báo lôi quang. Anh ta nói với Trần Bình rằng phải đến đại hội anh hùng. Giữa trưa ngày hôm nay, Cao Thiên đem đến thịt nhím cùng lợn rừng mà anh ta săn và tích được từ 2 ngày trước. Hai người cũng chế biến những nguyên liệu này thành món ăn đơn giản, nhặt một ít cỏ dại có thể ăn làm thành một bữa ăn. Cao Thiên thậm chí còn lấy ra một bình rượu mà anh ta nói là do tự tay anh ta nấu. Anh Trần à, tôi không hy vọng trận đấu sắp tới, đối thủ của tôi sẽ là anh. Nếu không, tôi nhất định sẽ bị anh đánh bại. Cao Thiên uống một ngụm rượu rồi nói. Mấy ngày nay có người nói chuyện cùng, khiến cho anh ta có thể nói chuyện một cách liều loát. Đến lúc đó, tôi được vào trận chung kết, anh có bị loại cũng phải đi được đến chung kết. Trần Bình nhấp một ngụm rượu. Rượu này quả nhiên không tồi, mùi rượu nồng đậm, nhảy mắt đã ngập tràn trong khoang miệng cùng mũi. Nó thấm vào cổ họng, mang theo một chút ngọt ngào. Rượu ngon, bình rượu này nấu thế nào anh có biết không? Trần Bình hỏi. À, thầy đã sớm nói cho tôi biết hết mọi chuyện, nhưng lại không nói cách thức nấu ra một bình rượu ngon. Khi nào có cơ hội gặp, tôi nhất định phải hỏi ông ấy. Cao Thiên bĩu môi đáp. Anh Cao còn muốn ở đây tu luyện thêm bao lâu? Trần Bình cắn một miếng thịt, hỏi. Từ giờ đến lúc diễn ra buổi thách đấu, tôi sẽ ở lại đây trong vòng một tuần đổ lại nữa. Cao Thiên trả lời. Có phải đến lúc đó sẽ quá vội vàng, sợ rằng anh không kịp tới? Hiện tại, trận đấu còn khoảng hơn một tháng nữa mới diễn ra, Trần Bình nói. Yên tâm, tôi có thể đến trận đấu đúng thời gian. Cao Thiên lôi ra tấm bản đồ bằng da thú ở bên người ra, tay di chuyển trên tấm bản đồ. Vậy được. Hiện tại, nhìn Trần Bình và Cao Thiên như người rừng, quần áo mặc trên người đã rách nát, trên mặt toàn râu ria. Vì để tránh đến lúc đó, hai người không nhận được ra nhau, hai người bọn họ đã nghĩ ra một ám hiệu. Anh Cao, hẹn gặp lại ở đấu trường. Trần Bình lên xe, sau đó vẫy tay chào. Hẹn gặp lại ở đấu trường. Cao Thiên cũng hướng về phía chiếc xe đang lao lên không trung hô lớn. Ở lại nơi này đã hơn một tháng, Trần Bình đã cải tạo lại nơi này, thêm đất và đá, nước sinh hoạt, khí oxy, thực vật và một số sinh vật sống. Sau nhiều lần chỉnh sửa, cải tạo thì cũng thành công. Trần Bình cũng xây dựng một ngôi nhà nhỏ cho kiếm thần Thương Long. Tuy cô ta luôn phản đối và muốn có một căn nhà lớn hơn, nhưng cũng có thể thấy được cô ta vẫn rất vui vẻ khi được Trần Bình dựng cho một căn nhà. Về một khía cạnh khác, Trần Bình biết được rất nhiều linh thú và linh dược. Những ngày ở đây cũng thử qua không ít, rốt cuộc cũng luyện được ba loại thần khí lên cấp thứ hai, đưa nguyên tố trong cơ thể ngưng tụ một cách mạnh mẽ. Từ lúc bước vào lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, Trần Bình đã không còn được nhìn thấy thành phố. Hiện tại, rốt cuộc, anh cũng đã có thể nhìn được thành phố của mình trong lãnh địa này. Các nhân viên kiểm tra thường lệ ở phía rìa thành phố nghe nói Trần Bình đến đây để tham gia vào cuộc gặp gỡ giữa các anh hùng. Họ liền nhiệt tình lấy cho anh một tấm vé thông hành tạm thời. Đặc điểm lớn nhất của thành phố này là có nhiều xe chạy giữa các tòa nhà. Trên đường không có nhiều người đi lại, mọi hoạt động đều được tiến hành ở các tòa nhà. Trần Bình cho xe đi vào trong một tòa nhà cao tầng, mang không khí của sự buôn bán. Về khía cạnh này thì lại rất náo nhiệt, có rất nhiều chỗ bán tin tức về đại hội anh hùng. Trần Bình mua một tờ báo nói về tin tức đại hội đó ở một tầng của tòa nhà. Bên trong thật ra lại là hình ảnh đấu trường sắp diễn cùng những người sẽ tham gia trận đấu. Trần Bình mỉm cười rồi khẽ thở dài. Cái đấy gọi là anh hùng thật sự có tồn tại. Vào đúng thời gian tan làm, tất cả mọi người đều ra ngoài ăn cơm. Trần Bình tìm một quán rượu có lịch sử khá lâu đời rồi ngồi xuống, gọi vài món ăn. Trong lúc đó, Trần Bình vô tình nghe được những người ở bàn bên cạnh đang bàn tán. Lần này, những vị anh hùng đến cũng rất nhiều. Thật như vậy sao? Tôi nghe nói, nhà họ Bạch Trạch bên kia cũng đã phái người đi tham gia hội cúng trăng. Hội cúng trăng? Người mà sắp đứng đầu nhà họ Bạch Trạch sao? Đúng vậy, cũng không đoán ra được người nhà họ Bạch Trạch rốt cuộc muốn làm gì. Tôi còn nghe nói. Giọng nói của người kia đột nhiên thấp xuống. Nghe nói cái gì? Môn phái thú linh cũng có thể đang có động tĩnh. Không nghĩ tới, ở lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa còn có thể nghe được tin tức của lễ hội cúng trăng. Tuy nhiên không biết những vị anh hùng đó tham gia nhằm mục đích gì. Đồ ăn đã được mang lên bàn. Trần Bình một bên vừa ăn vừa lặng lẽ nghe hai người kia nói chuyện với nhau. Thông qua cuộc đối thoại này có thể thấy được môn phái thú linh có thế lực rất lớn, nhưng hiện tại lại không thấy có động tĩnh gì lớn. Vẫn là nơi chế tạo ra các quái thú cùng chiêu mộ người làm khắp nơi. Lần này có tin tức môn phái họ sẽ tham gia đại hội anh hùng, hầu hết mọi người không ai tin. Hai người kia rất nhanh ăn xong liền thanh toán tiền rồi rời đi. Trần Bình cũng không ở lại nơi này lâu, rất nhanh đã ăn xong và rời khỏi quán. Trần Bình đi ngang qua một hiệu sách được trang trí đẹp đẽ, bước vào đi dạo xung quanh. Hiệu sách nơi này không bán nhiều các loại tác phẩm văn học, chỉ có một bên là kỹ năng sống, một bên là bí quyết luyện võ công, một bên còn lại là sách học tập. Tuy nhiên, ở một góc khuất, Trần Bình tìm ra được một cuốn sách, mặt trên cuốn sách đã phủ một lớp bụi dày. Tên quyển sách là Hành trình của chúng ta, bên trong đại khái giới thiệu về cách mà hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã đưa mọi người đến một cuộc sống hưng thịnh. Tình hình trong đó đại khái giống như những gì Trần Bình đã được biết. Nhưng chỉ có một điểm, mọi người dần chấp nhận rằng không có bất kỳ một vị thần nào có sức mạnh cả. Tác giả mô tả bản thân là một người bình thường, một tác giả sử học rất bình thường. Lật xem qua một chút, văn phòng không tệ, còn lại không có gì đáng để chú ý. Chẳng qua cuốn sách này mới được đem bán không bao lâu đã dính đầy bụi bẩn. Ngay cả cuốn sách lịch sử mà Trần Bình tìm thấy cũng chỉ nói sơ qua về thảm họa. Hiện tại thậm chí còn chưa có cuộc thảo luận nào nói về vấn đề này, ngay cả trên Internet cũng không có. Người dân nơi này không muốn nhắc về nỗi đau quá khứ, cho dù cuộc đấu tranh ấy lấy sự thảm họa làm nền cho chiến thắng. Có vẻ như trận chiến dù thắng lợi, nhưng trên thực tế lại thất bại thảm hại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 423 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.